Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chiến mạc bắt đầu. Hướng về phía Marcelo rít gào xong xuôi sau khi Lý Thống Phạm xoay người quay về trên khán đài cổ động viên làm ra hai tay liên tục giương lên động. Tác, sau đó lần thứ hai rít gào. Ngoặc kép chấm chấm. Hắc, mọi người lo lắng làm gì? Các ngươi không phải rất có thể xịt sao? Lớn tiếng một chút, xịt thanh còn chưa đủ. Còn có thể lớn tiếng một chút. Xịt thanh, nhanh dùng các ngươi xịt thanh nói cho hắn. Nói cho cái này còn đang cố gắng Brazil tiểu tử. Các ngươi rất không vừa ý. A ha, fan bóng đá các lão gia rất không vừa ý. Đáng đời hắn bị xịt chết. Bị người mình xịt chết. Ha ha, tình cảnh khá là quái dị. Ngoại hạng Anh các chi câu lạc bộ sân vận động cùng cái khác tứ đại giải đấu sân vận động thi đấu. Lên, tối hiện ra đặc điểm chính là khán đài khoảng cách sân bóng gần vô cùng. Ngồi ở khán đài đằng trước nhất cổ động viên chỉ cần vượt qua một cái tấm bảng quảng cáo là có thể bôn vào đến sân bóng. Vì lẽ đó, Lý Thống Phạm này liên tiếp rít gào rất nhanh sẽ rõ ràng bị phụ cận các cổ động viên nghe xong vững vàng. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng có thể nghe được trong đó ý trào phúng. Không nghi ngờ chút nào. Cái này bị bọn họ coi như thượng đế nam nhân đối với bọn họ vừa nãy hướng về chính mình cầu thủ. Phát sinh xịt thanh rất không vừa ý. Phi thường không hài lòng. Tình huống thông thường, ở ngoại hạng Anh bên trong. Nếu như một tên huấn luyện viên trưởng ở đội bóng điểm số lớn bị đối thủ tàn sát tình huống còn như vậy điếc không sợ súng khiêu khích fan bóng đá. Như vậy không ra linh điểm lẻ một giây tuyệt đối sẽ bị quần tình xúc động nước Anh các tráng hán. Dùng nước bọt cùng ngón giữa nhấn chìm. Thế nhưng, lần này, Newcastle người nhưng lựa chọn trầm mặc. Từ trên một mùa giải đếm ngược vòng thứ 10 ngoại hạng Anh bắt đầu. Bất cứ người nào Newcastle người, đều không thể cho phép mình làm ra hướng về người điên ly. Hướng về cái kia ở đội bóng đã từng rơi vào nước sôi lửa bỏng giáng cấp vực sâu lúc từ trên trời giáng xuống vì là chim khách được đến Europa League tư cách sân bóng một bên thượng đế làm ra. Giơ ngón tay giữa lên động tác. Bởi vì, ở bất kỳ thời khắc nghênh tiếp loại này anh hùng đều hẳn là vinh quang. Mà không phải nghi vấn. Vì lẽ đó, ngăn ngắn 5-6 giây sau khi trầm mặc. Trên khán đài không biết ai cái thứ nhất đi đầu vỗ tay cổ vũ. Ngay lập tức rất nhanh này tiếng vỗ tay lại như ấp ủ vài cái thế kỷ mưa xối xả như thế ào ào ào. Hưởng lên, từ khoảng cách Lý Thống Phạm gần nhất khán đài. Điên cuồng, truyền nhiễm đến toàn bộ sân bóng St. James Park mỗi một tấc khán đài. Không ai có thể nói rõ ràng tiếng vỗ tay của bọn họ ở biểu đạt ra sao tâm tình. Thế nhưng, vừa tựa hồ ở vào thời khắc này ngoại trừ tiếng vỗ tay bên ngoài không có những thứ đồ khác có thể biểu thị bọn họ đối với người điên ly áy náy. Trên sân, Marcelo hiển nhiên bị Lý Thống Phạm này một trận đột nhiên xuất hiện đồ ập xuống thóa mạ mắng. Choáng váng, từ khi Marcelo nhận thức vị này ra tới nay, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thống Phạm phát lớn như vậy hòa. Hơn nữa một mực là nhằm vào chính hắn. Một chút thể diện đều không có cho hắn lưu. Thậm chí tăng lên trên đến có phải đàn ông hay không mức độ. Như vậy ngay ở trước mặt toàn trường 50.000 nhiều fan bóng đá thậm chí trước máy truyền hình không? Biết bao nhiêu số lượng cổ động viên trước mặt trần trụi thóa mạ. Coi như phát sinh ở thân sinh huyết thống phụ tử trên người. Đều có 70-80% xác suất dẫn đến một hồi không thể điều hòa mâu thuẫn. Thế nhưng Marcelo bị mắng sau khi ở trải qua trong giây lát đó không tới 2-3 giây đồng hồ sự phẫn nộ sau. Khi, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Thậm chí, trong lòng còn có một tia cảm giác ấm áp lưu động. Marcelo rõ ràng Lý Thống Phạm tại sao mắng hắn. Ở loại bỏ những người khó nghe dùng từ sau khi. Có một câu nói tại đây dồn dập tạp tạp sân vận động bên trong. Rõ ràng cực kỳ truyền tới lỗ tai của hắn bên trong. Nhớ kỹ, cho lão tử rõ rõ ràng ràng địa nhớ kỹ. Cuộc tranh tài này chính là thuộc về chính ngươi chiến tranh. chỉ thuộc về chính ngươi một cái. Vào đúng lúc này, Marcelo đột nhiên có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Hắn lại nghĩ tới ngày hôm qua ở văn phòng bên trong thủ lĩnh nói với hắn lời nói. Ngoặc kép chấm chấm, người sẽ xuất hiện sai lầm. Có người gặp đối với ngươi bất mãn. Thậm chí người mình cũng sẽ suy. Thế nhưng, người nhất định phải khắc phục tất cả những thứ này. Làm sao khắc phục? Nguyên lai, trước đó hắn hết thảy nỗ lực cùng thử nghiệm đều đi nhầm phương hướng. Tổng cánh trái đổi đến trung lộ. Lại từ trung lộ tới lui tuần tra đến bên phải đường. Xem ra chính mình là ở động suy nghĩ đá bóng. Thế nhưng trên thực tế đây, trốn tránh, đó là một loại thừa nhận chính mình vô năng sau khi trốn tránh. Tới sau lựa chọn một cước chuyền bóng cùng thiếu xúc bóng càng là đem loại này trốn tránh phát huy. Đến cực hạn, không chỉ không chút nào đạt đến rèn luyện mục đích của chính mình. Trái lại liên lụy toàn đội tiết tấu. Nguyên lai, thủ lĩnh ở cuộc tranh tài này bên trong cũng không để ý đội bóng đến cùng làm mất đi bao nhiêu cái. Bóng, dù cho lên tới hàng ngàn, hàng vạn, hắn muốn chỉ là chính mình thái độ, đá bóng thái độ, chính mình trước thái độ, mới là để thủ lĩnh như vậy nổi giận nguyên nhân chứ. Nghĩ thông suốt này mấu chốt trong đó sau khi Marcelo tàn nhẫn mà biến mất trên mặt chính mình như là nước mưa như thế mồ hôi hột. Giống lớn một tiếng, sắc mặt dữ tợn địa xông lên trên. Dùng một cái cực đoan nguy hiểm hung hoành động tác không chút khách khí đem chính đang nỗ lực từ. Bên cạnh hắn đột phá tiểu Mancini liền người dẫn bóng đưa ra biên giới. Bức tiếng còi vang lên. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính không chút khách khí địa cho Marcelo một tấm thẻ vàng. Có điều này tấm thẻ vàng không chút nào có thể ảnh hưởng Marcelo tâm tình. Bởi vì, trên khán đài tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiệt liệt. Các cổ động viên hiển nhiên đối với Marcelo vừa nãy lần đó soạt bóng phi thường hài lòng. Rất đơn giản, đây chính là fan bóng đá yêu cầu. Cho phép ngươi tài nghệ không bằng người. Cho phép ngươi bị vượt qua ngươi thực lực bản thân gấp mấy lần kẻ địch trêu chọc. Cho phép ngươi bởi vì tình trạng cơ thể kém mà ra biên các loại sai lầm. Thậm chí cho phép ngươi không cách nào vì bọn họ mang đến một hồi chờ đợi đã lâu thắng lợi. Thế nhưng, không cho phép lùi bước, không cho phép từ bỏ, không cho phép sợ đầu sợ đuôi, không cho phép ở trên sân bóng chán trường, không cho phép ngươi ở kẻ địch trước mặt nhấc tay đầu hàng. Ngoài ra, chỉ cần ngươi nỗ lực, liền có thể thu được tiếng vỗ tay. Này, chính là các cổ động viên sân vận động pháp tác, thi đấu ở phút bù giờ phút thứ 3 kết thúc. Inter Milan 7-3 Newcastle. Nerazzurri cuối cùng như cuồng nhân Mourinho mong muốn địa điểm số lớn tàn sát Newcastle. Thế nhưng từ khi Marcelo bị người điên ly chửi mắng một trận mắng tỉnh sau khi cuồng nhân đại thúc sẽ không có lại có thể từ sân bóng St. James Park đạt được ghi bàn. Bởi vì, làm một cái tiền vệ cánh liều mạng phòng thủ thời điểm lộ ra kẽ hở muốn tuyệt đối so với hắn thời. Điểm tiến công thiếu nhiều hơn. Marcelo không có lại cho bất cứ đối thủ nào dễ dàng bắt nạt cơ hội của hắn. Mà Newcastle thứ 3 bóng là người điên ly từ đội thanh niên bên trong đề bạt đến đội chủ lực 17. Tuổi cầu thủ trẻ Nicola Zizi bắn vào. Tiểu tử lợi dụng hắn khủng bố khứu giác. Ở thi đấu phút thứ 89 làm tên mập Ronaldo sút xa tạo thành Cesar cứu thua tuột tay thời điểm. Dùng một lần linh xảo sút bồi đánh vào cá nhân mùa hè trận đấu giao hữu bên trong đệ nhị bóng. Ngoặc kép chấm chấm, liên quan với ngày hôm nay thi đấu, ta không có cái gì tốt nói. Ta đội bóng thắng được thi đấu. Chính là như vậy, các đội viên rất nỗ lực. Bọn họ thu được một hồi nên được thắng lợi. Newcastle không bình thường biểu hiện. Cái kia không phải ta cần cân nhắc đồ vật. Trở lên. Là sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên Mourinho lên tiếng. Cuồng nhân rất khó chịu. Bởi vì, hắn bị người điên ly xem là đá mài dao. Dùng để đem Marcelo khối này độn đao mài đến sắc bén tốt nhất đá mài dao. Xúc thế mà đến Mourinho vốn còn muốn dùng một hồi thoải mái tràn trề đại thắng tẩy trước khi. Đi ở người điên ly thủ hạ hai chạm hai bại sỉ nhục. Hơn nữa hắn hầu như làm được. Đáng tiếc chính là làm Inter Milan điểm số lớn dẫn trước thời điểm. Cái kia vô liêm sỉ ra hỏa nhưng dùng một lần biến nặng thành nhẹ nhàng thay đổi người để cuộc. Tranh tài này hoàn toàn thay đổi mùi vị. Liền ngay cả phổ thông cổ động viên cũng nhìn ra được người ta người điên ly không gì lạ. Không thèm khát trận thắng lợi này. Đã như vậy, cuồng nhân còn có cái gì tâm tình đi kiêu ngạo. 7-3 chỉ là một chuyện cười mà thôi. Tuy rằng trận này điểm số lớn thất bại cũng gây nên truyền thông lẫn lộn. Có người không thể chờ đợi được nữa mà tung người điên ly thần thoại phá diệt luận. Thế nhưng liền ngay cả phổ thông cổ động viên cũng nhìn ra được ảo diệu bên trong. Vì lẽ đó tương tự ngôn luận rất nhanh sẽ biến mất không thấy hình bóng. Ngày 18 tháng 8, Newcastle City duy trì này một tuần đến trời trong nắng ấm khí trời. Chim khách ở sân nhà sân bóng St James Park nghênh đón mùa hè trận đấu giao hữu cái cuối cùng. Đối thủ League một đội bóng Tulu đội. Lần này Lý Thống Phạm đồng dạng không có sử dụng FM2009 hệ thống đẩy nghĩ tiến hành thi đấu đạt. Trước, thế nhưng chim khách nhưng quét qua xu hướng suy tàn ở sân nhà 10, không quét ngang đối thủ. Không có cho sắp cùng câu lạc bộ triển khai kế hoạch hợp tác Tulu kỳ bất kỳ mặt mũi. Newcastle ghi bàn phân bố rất bình quân. Crespo lập cú đúp, Michael Owen Michael độ. Hai vị thủ phát cầu thủ chạy cánh Lukas Podolski cùng Juan Mata từng người đánh vào một bóng. Thay thế bổ sung lên sàn tên mập Ronaldo cùng hỗn huyết tiểu thùng cơm Nicola Zizi đồng dạng có. Thu hoạch, Alan Smith lại một lần nữa hướng về các cổ động viên biểu diễn hắn ở Euro trận chung kết bên trong. Chém xuống đội tuyển Đức loại kia thô bạo sút xa. Ngoài ra, mới vừa từ Tulu lấy 2 triệu giá trị bản thân gia nhập liên minh mà đến cầu thủ trẻ Musa Sissoko đánh vào một hạt đánh đầu. Đội bóng hỏa lực toàn mở biểu hiện để sân bóng St James Park trên khán đài 50.000 nhiều fan bóng. Đá phát sinh tiếng hoan hô đủ để sánh ngang 10 vạn đầu Raptor ở trên thảo nguyên chạy trồm. Cuộc tranh tài này đại thắng để trước kia cười nhạo Newcastle, đồng tử quân, các truyền thông trên. Mặt tối tăm, cũng có người chống chế cho rằng Tulu đối thủ như vậy căn bản là không thể đo lường Newcastle. Thực lực chân thật, mà thông qua 3 cuộc so tài hữu nghị, lại một cái bất luận là Newcastle fan bóng đá vẫn là truyền thông trước đây đều không có chú ý tới. Cầu thủ trẻ xông vào tầm mắt của mọi người Nicola Zizi. Cái này bị người điên ly từ đội thanh niên đề bạt đến đội chủ lực 17 tuổi tiểu tướng ở 3 cuộc so. Tài hữu nghị có hạn 45 phút thay thế bổ sung trong thời gian đánh vào 3 bóng. Siêu cao vào bóng suốt để hắn thu được một mảnh tán dương. Ngoặc kép chấm chấm, tên tiểu tử kia cho ta một loại phi thường kỳ quái cảm giác. Hắn không có xuất thần nhập hóa kỹ thuật, thân thể cũng không đủ cường tráng. Thế nhưng bóng đá ý thức xuất sắc, đều là có thể ở thích hợp thời gian xuất hiện ở thích hợp địa điểm. Rất thông minh. Hơn nữa, rất anh tuấn, khiến người ta không tự chủ được địa liên tưởng đến Italy tiền đạo Inzaghi. Nước Anh giới bóng đá huyền thoại lão già điên Venable ở hắn đờ tham chuyên mục bên trong. Như vậy đánh giá Newcastle ngôi sao mới Nicola Zizi. Lão già điên có chuyên nghiệp tính đánh giá để Lý Thống Phạm thế Zizi cảm thấy cao hứng. Còn các truyền thông cái khác ngôn luận, lão Lý cười cho qua chuyện. Trên thực tế, lão Lý cũng xác thực không có thời gian lại đi để ý tới những này tẻ nhạt ngôn luận. Bởi vì, 08-09 mùa giải màn lớn đã từ từ kéo dài. Dài lâu mùa giải khốc liệt bầu không khí phả vào mặt. Ngày 19 tháng 8, ngoại hạng Anh đạn tín hiệu khai hỏa mùa giải trước giải đấu quán quân quỷ đỏ MU cùng mùa giải. Trước cúp FA Portsmouth trong lúc đó siêu cúp Anh thi đấu ở Wembley sân bóng triển khai. Cuộc tranh tài này tuyên bố 08-09 mùa giải Premier League màn lớn rốt cục kéo dài. Cuối cùng, MU dựa vào Brazil giữa sân cầu thủ Anderson ở phút thứ 9 một cước sút xa phá cửa phủng đến mùa. Giải này cái thứ nhất cúp quán quân, vì bọn họ vệ miệng con đường mở ra thật đầu. Newcastle sắp sửa ở ngày 22 tháng 8 nghênh đón bọn họ ở mùa giải này trận đầu xa phó Manchester. khiêu chiến ở mùa hè kỳ chuyển nhượng tiêu tiền như nước Blue Moon, Man City. Ngày 27 tháng 8, sân nhà đá với Fulham. Ngày 29 tháng 8, England League Cup màn lớn kéo dài. Newcastle sân khách khiêu chiến ngoại hạng Anh đội bóng Audon 2. Cho tới Europa League, bởi vì Newcastle mùa giải trước ở ngoại hạng Anh bên trong xếp hạng thứ 5. Trực tiếp tiến vào chính thi đấu. Bởi vậy ở rút thăm phân tổ trước sẽ không có thi đấu phát sinh. Đương nhiên, đối với lão Lý tới nói, ở tất cả chính thức thi đấu trước còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu đi muốn hắn đi quyết định. Quyết định Gareth Bale chuyển nhượng công việc. Căn cứ đoạn thời gian gần đây truyền thông đưa tin cùng lão La GC, mật báo. Ngoại trừ Bale mẫu đội Thánh Đồ, Southampton ở ngoài. Đã không có bất kỳ đội bóng đối với vị này đã từng hiển hách nhất thời, Giggs hai thế cảm thấy hứng thú. Thế nhưng, ngoại hạng Anh đội bóng Southampton tài lực căn bản là không có cách cung cấp 10 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng, vì lẽ đó đang chuẩn bị cùng Hotspur thương thảo liên quan với thuê cùng với Sa Kỳ bán đứt công việc. Mắt thấy hai bên thuê hợp đồng liền muốn đạt thành thỏa thuận. Ở Lý thống phạm cái này, hậu trường hắc thủ thụ ý bên dưới. Lão La GC phi thường kiêu căng địa thông qua đờ tham hướng về truyền thông biểu thị. Con trai của chính mình tuyệt đối sẽ không lấy thuê thân phận đi Southampton. Bale là một thiên tài. Tại sao muốn đi hắn đã rời đi hơn một năm thời gian Championship. Hắn có 1 triệu cái lý do ở lại đỉnh cấp giải đấu biểu diễn chính mình tài hoa. Đúng. Tuy rằng con trai của ta 1 phút cũng không muốn ở lại oai hát lên sân bóng. Thế nhưng muốn để hắn đi, nhất định phải là đỉnh cấp đội bóng. Nếu cầu thủ bản thân vô ý, hai bên chính đang thương nghị thuê hợp đồng tự nhiên không cách nào có hiệu lực. Southampton rất thức thời lui ra đối với vị này Will thiên tài cạnh tranh. Lần này Tottenham Hotspur rơi vào cảnh lưỡng nan. Bởi vì lão La GC trước không hề che giấu chút nào biểu hiện đã hoàn toàn làm tức giận Hotspur fan. Bóng đá, quay hát lên người tìm từ kịch liệt yêu cầu câu lạc bộ mau chóng xử lý xong cái này vừa ra trận. Sẽ cho đội bóng mang đến thất bại con sâu làm dầu nồi canh. Thậm chí, liền ngay cả Hotspur các ngôi sao bóng đá đều đối với mình vị này đội hữu không hợp mắt. Đồng vị đội bóng hy vọng ngôi sao Alan Lennon thả ra lời hung ác. Gareth phản bội chính mình gia nhập liên minh lúc lời thề. Hắn đã không bồi tiếp tục ăn mặc Hotspur màu trắng đội phục xuất hiện ở Whitehall lên sân bóng. Gareth Bale ở Whitehall lên sân bóng đã biến thành người người căm ghét nhân vật. Như tình huống như vậy dưới đại soái mới Juan de Ramos chỉ có thể lựa chọn đem Gareth Bale bán ra. Bộ hiện vừa vặn có thể đằng ra một phần tiền mặt đến cùng hắn tiến cử Nga đội tuyển quốc gia trung phong. Pavlyuchenko, đối với lão Lý tới nói, vào lúc này cơ hội tới. Bởi vì Lý thống phạm ở liền thông qua FM2009 biết Juan de Ramos đối với Pavlyuchenko cảm thấy hứng thú, liền nín nhịn nam cố ý quấy đục nước. Đứng ra trực tiếp hướng về Spartak Moscow báo giá 8 triệu euro cầu mua vị này Nga trung phong. Juan de Ramos cuống lên. Thế nhưng ở đã tiến cử tiêu tốn 22 triệu euro tiến cử David Bentley. 10 triệu euro tiến cử thủ môn Gomez chờ tinh binh cường tướng sau khi. Hotspur chủ soái trong tay dĩ nhiên lại cũng không đủ phí chuyển nhượng cung hắn tiến cử ở hắn. Chiến thuật hệ thống bên trong sắp sửa đóng vai trọng yếu nhân vật Pavlyuchenko. Vào lúc này, đã đem tất cả chủ động toàn nắm giữ ở trong tay mình Lý thống phạm đứng ra mở miệng cầu mua Gareth Bale, 600 vạn bảng Anh cộng thêm từ bỏ thu mua Pavlyuchenko. Đây chính là Lý thống phạm thẻ đánh bạc. Tuy rằng lúc trước La Liga bên trong đã từng cùng người điên ly kết làm thâm cừu đại hận. Thế nhưng Juan de Ramos tại đây dạng đại trong hoàn cảnh cuối cùng vẫn là lựa chọn lý trí một mặt. Cắn răng đáp ứng rồi Newcastle báo giá. Ngày 19 tháng 8, Newcastle chính thức trang web công bố cái tin tức này. Câu lạc bộ 600 vạn bảng Anh tiến cử Tottenham Hotspur hậu vệ cánh trái Gareth Bale. Đây là một lần phi thường trọng yếu dẫn viên. Có chút truyền thông cười nhạo người điên ly. Nuốt lời. Bởi vì ở một tuần trước Lý Thống Phạm đã ở trang web trên tuyên bố mùa giải này dẫn viên kết thúc. Hiện tại lại đến rồi một lần không nhỏ tác phẩm. Có điều càng nhiều người đối với loại này ngôn luận xem thường. Bởi vì ở trên chuyển nhượng thị trường như vậy xiếc sớm bị rất nhiều huấn luyện viên trưởng chơi. Nát, huấn luyện viên trưởng chỉ cần dùng chiến tích đối với một loại người phụ trách. Vậy thì là fan bóng đá. Không bao gồm truyền thông. Ven biển biệt thự, phòng ngủ, ngoặc kép chấm chấm. A, làm một hồi đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân. Có điều cũng còn tốt. Cuối cùng cũng coi như đem Gareth Bale cho liền mông mang lừa gạt khu vực đến sân bóng Etihad Park. Cứ như vậy đội bóng hiện tại nhân viên bố trí cùng chiến thuật đã hoàn toàn có thể thích ứng nhiều. Tuyến tác chiến, Lý Thống Phạm một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên uống từng ngụm lớn nước trái cây. Ở trước mặt hắn, Hammer Go Book màn hình LCD trên biểu hiện chính là Marcelo thuộc tính mặt giấy. Tuy rằng Brazil một bên rực các hạng trị số còn dừng lại ở tam lưu trình độ. Thế nhưng tượng trưng số liệu biến hóa tiểu mũi tên toàn bộ từ đỏ au mũi nhọn xuống dưới màu đỏ đã biến thành xanh mơn mởn vui mắt mũi nhọn hướng trên. Điều này nói rõ, hết thảy số liệu đều đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Không nghi ngờ chút nào, chiến thắng chính mình tâm ma, rốt cuộc tìm được thuộc về chính hắn trái tim của cường giả Marcelo đã chính đang từ từ hướng về. Trước đây trình độ khôi phục, hơn nữa lão Lý dám khẳng định, ở trải qua lần này đau khổ sau khi Marcelo không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Càng thêm thành thục, ngẫm lại chính mình ở 3 ngày trước lần đó giả vờ giả vịt giận dữ rít gáo. Lý Thống Phạm trong lòng khá là đắc ý. Trên đời này ngoại trừ ta lão Lý, ai còn có thể nghĩ tới đây sao dây biện pháp kích hoạt Marcelo. Càng diệu chính là diễn như thế vừa ra sau khi sau đó Marcelo khôi phục đỉnh cao trình độ. Chính mình cũng có giải thích lời giải thích. Ha ha, Lý Thống Phạm đắc ý mà hấp một cái nước trái cây. Sau đó di động chuột đem hình ảnh điều đến Gareth Bale thuộc tính mặt giấy. Cái tước hiệu này khi con trường phi thường xem Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Wheel thiên tài kỹ. Thuật thuộc tính tốt nhất, tinh thần thuộc tính cũng không sai, thân thể thuộc tính hơi hơi kém hơn. Thế nhưng ngẫm lại tiểu tử 18 tuổi tiểu tử còn đang đứng ở phát dục giai đoạn. Có thể chậm rãi điều dưỡng mà. Đội chủ lực hơn 20 người, sĩ khí cùng trạng thái cũng không tệ. Hầu như mỗi một cái mới gia nhập liên minh cầu thủ khi chiếm được Lý Thống Phạm chuyên môn căn cứ. FM2009 tư liệu tuần tra hệ thống lập ra kế hoạch huấn luyện sau khi các hạng then chốt thuộc tính đều đang tăng trưởng một cách điên cuồng bên trong. Mỗi tiềm lực của một người đều chiếm được rất lớn khai phá. Hiện tại duy nhất khiếm khuyết chính là cầu thủ trong lúc đó hiểu ngầm độ rèn luyện. Đáng tiếc để cho Lý Thống Phạm cùng Newcastle thời gian cũng không nhiều. Lại tiến hành thi đấu hữu nghị đã không hiện thực. Vì lẽ đó vấn đề này chỉ có lưu đến chính thức thi đấu bên trong chậm rãi giải quyết. Giải đấu 10 vị trí đầu vòng. Đối với chim khách tới nói sẽ là một nấc thang. Ngày 26 tháng 8, Premier League thi đấu trước tiên thi đấu 6 tràng. Bolton sân nhà 3-0 quét ngang Hull City đội. Lấy tổng số bàn thắng ghi tên Premier League tức thời bảng tổng sắp đầu bảng. Truyền thống đội mạnh Chelsea, Liverpool cùng Arsenal đều chiến thắng từng người đối thủ, ghi tên bảng tổng sắp ở đàng trước. Tiếp đó, đến phiên Newcastle, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.